Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, ta ngược đến, bản nguyên tinh vực bên trong. Tần Tinh đã từng gặp được một cái đến từ mệnh sư minh tinh, mệnh sư thần toán tử trong tay từ đầu đến cuối cầm lấy một bên cờ hiệu, chính là mặt cờ hiệu này. Cùng trước mắt hỗn độn hồng nguyên phiên, rất giống nhau, chỉ có điều bởi vì hai người cách gọi bất đồng, hình dáng trên cũng có chút sai lệch. Khác biệt lớn nhất, chính là mặt này cờ hiệu trên ngoại trừ thần toán tử ba chữ kia ra, cũng không có gì bức tranh cách vì sao, cho nên Tần Tinh trong lúc nhất thời không nghĩ lên. Hôm nay nghe được Chu Chí Đại nói đến, hỗn độn hồng nguyên phiên nội tàng một khỏa hỗn độn tinh, có thể tùy ý dẫn động chư thiên tinh thần chi lực thời điểm. Đây mới khiến Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ. Thần toán tử ban đầu cầm trong tay mặt cờ hiệu này, đồng dạng có thể dẫn động tinh thần chi lực. Lẽ nào, thần toán tử mặt cờ hiệu này chính là hỗn độn hồng nguyên phiên? Tần Tinh trong đầu toát ra một cái bất khả tư nghị ý nghĩ. Bất quá cho dù thật là, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Mặt cờ hiệu này, tại Tần Tinh giết chết thần toán tử sau đó, liền theo vì đã có. Chỉ tiếc tại hắn bị Minh Tôn giết sau khi chết, ngoại trừ ẩn náu thu hồn thuyền Trung Đông Tây ra, trên thân tất cả đồng dạng biến thành hư ảo. Tự nhiên, mặt cờ hiệu này cũng đã mất. Nếu quả thật là hỗn độn hồng nguyên phiên mà nói, thật sự là đáng tiếc. Ngay tại Tần Tinh trong đầu toát ra cái ý niệm này đồng thời, vẫn tồn tại ở hắn tinh hồn bên trên khỏa kia hồn chủng, trong lúc bất chợt khẽ run lên. Ngay sau đó, từ hồn chủng bên trong, không bị khống chế nổi lên một vật. Nhìn thấy vật như vậy, Tần Tinh nhất thời ngây ngẩn cả người. Chính là mặt này được từ thần toán tử trong tay cờ hiệu. Mặt này cờ hiệu, vậy mà giấu ở hồn chủng bên trong. Hơn nữa vào giờ phút này chủ động xuất hiện, giống như là biết rõ Tần Tinh nghĩ tới nó một dạng. Điều này thật sự là đại xuất Tần Tinh dự liệu, bởi vì hắn nhớ vô cùng rõ ràng. Lúc ấy mình là đem cờ hiệu thu vào chữ vật tinh khí. Lẽ nào chính nó chân dài chạy tới hồn chủng bên trong? Bất quá bất kể nói thế nào, nhìn thấy mặt này cờ hiệu cũng để cho Tần Tinh vui mừng quá đổi. Hơi trầm ngâm, cờ hiệu liền bay ra hồn chủng, xuất hiện ở trong tay, hướng về phía Chu Chí Đại hơi mở ra nói: "Ngươi nhìn, cái này có phải hay không hỗn độn hồng nguyên phiên?" Để cho Chu Chí Đại nhìn đồng thời, bản thân Tần Tinh cũng tại đem mặt này cờ hiệu cùng lưới lớn bên trên hỗn độn hồng nguyên phiên làm so sánh, phát hiện hai người trừ có hay không mù mịt sương mù đồ án và cờ hiệu diện tích nhỏ một chút ra, những địa phương khác cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Chu Chí Đại nhìn đến mặt này cờ hiệu, lắc lắc đầu nói: "Tuy rằng hình dáng không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng không phải một vật a. Hơn nữa, ngươi làm sao lại có hỗn độn hồng nguyên phiên đâu? Xác thực, đổi thành bất luận người nào cũng không thể nào tin nổi. Thuộc về hồng nguyên đế thần đồ vật, vậy mà lại vượt qua tinh giới, xuất hiện ở Tần Tinh trong tay." Tần Tinh chính là luôn cảm thấy hai người hẳn đúng là đồng dạng một loại đồ vật. Ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Tinh hồn chi lực lập tức dung nhập vào trong đó. Từ đạt được mặt này cờ hiệu đến nay, Tần Tinh cái này còn là lần đầu tiên chính thức kiểm tra. Cờ hiệu bên trong tự thành một cái không gian, giống như là tinh không một dạng. Mà tại phía xa trong trời sao, có đến một đoàn mù mịt sương mù. Nhìn qua sương mù cũng không đồng, Nhưng mà tần tinh tinh hồn chi lực lại là không cách nào xuyên qua sương mù này. Chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy trong đó có đến một khỏa tinh thần. Đây chỉ sợ chính là cái gọi là hỗn độn tinh. Tự nhiên, điều này cũng đủ để chứng minh. Tần tinh cảm giác là không có sai. Mặt này được từ thần toán tử trong tay cờ hiệu. Vậy mà thật sự là hồng nguyên tinh thần hỗn độn hồng nguyên phiên. Chỉ là tuy rằng thấy được hỗn độn tinh, nhưng mà tần tinh lại như cụ không rõ. Cụ thể nên như thế nào thông qua tinh này, cho nên dẫn động chư thiên tinh thần chi lực. Bất quá hắn nhớ mang máng thần toán tử mỗi lần sử dụng mặt này cờ hiệu thời điểm, đều sẽ đưa tay tại cờ hiệu thuộc về bên trên qua lại vuốt ve. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động, vừa tiếp tục để cho tinh hồn chi lực đợi ở chỗ này, một bên cũng đưa tay ra tới bắt đầu vuốt ve. Đây một vuốt ve, tần tinh lập tức phát giác ra khác thường. Chính là mặt này cờ hiệu sờ lên cảm giác cùng nhìn qua hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua mặt này cờ hiệu cực kỳ rắn chắc, giống như là từ vải thô chế tạo mà thành. Nhưng mà sờ lên lại là phi thường bóng loáng, thậm chí còn có tí tí tinh khí tích chứa. Hơi trầm ngâm sau đó, tần tinh đột nhiên một chưởng lại lần nữa vỗ vào cờ hiệu bên trên. Ầm, nổ vang đột nhiên truyền đến, liền thấy cờ hiệu bên trên bất ngờ có đến một luồng bàng bạc tinh khí bắn tung tóe lên trời. Nguyên lai, mặt này cờ hiệu bên ngoài che lấp một tầng nồng nặc tinh khí, mất đi tinh khí bao phủ, cờ hiệu tựa như cùng thay hình đổi dạng một dạng, lập tức hóa thành trắng tinh chi sắc. Mà tại vị trí chính trung tâm, quả nhiên xuất hiện một đoàn lưu chuyển sương mù, hỗn độn hồng nguyên phiên. Vào giờ phút này, Chu Chí Đại con ngươi cơ hồ cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Hiện tại chỉ cần có ánh mắt người, đều có thể nhìn ra, tần tinh trong tay lá cờ này, cùng lưới lớn trên quang mang ngưng tụ ra phiên, hoàn toàn giống nhau như đúc. Đây, lá cờ này tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Ta ngược đến, tần tinh đơn giản đáp. Mà hắn sự chú ý đã tập trung vào trên lá cờ. Ngoại trừ đoàn kia sương mù ra, đây trên lá cờ bất ngờ còn có này từng đạo màu trắng giống như phù văn một loại nhô ra. Chỉ có điều bởi vì màu sắc giống nhau, cho dù là nhìn kỹ cũng không cách nào thấy rõ. Biện pháp tốt nhất chính là lấy tay đi vuốt ve những này nhô ra. Đến nơi này thì tần tinh tự nhiên hoàn toàn đã minh bạch, những phù văn này một loại nhô ra chính là khống chế lá cờ này phương pháp. Khó trách ban đầu thần toán tử sẽ luôn là tại trên lá cờ vuốt ve. Tại tần tinh hết sức chăm chú nghiên cứu hỗn độn hồng nguyên phiên thời điểm, Chu Chí Đại chính là ngây ngô lập ở nơi đó. Hết cách rồi. Tần tinh kia lời ít ý nhiều trả lời, để cho hắn lầm tưởng tần tinh là từ hồng nguyên đế thần trong tay ngược đến lá cờ này. Nhưng mà ngay tại lúc này, minh tinh giới bên trong đột nhiên truyền đến bốn tiếng quát chói tai, đem tần tinh cùng Chu Chí Đại đồng thời kinh tỉnh lại. Bảo, bốn tiếng quát chói tai đến từ bốn vị minh tôn, mà hướng theo bọn họ mở miệng, ngoại trừ cái kia kim sai ra, mặt khác ba loại minh tinh giới pháp bảo và nắm kim sai cái bàn tay kia bất ngờ đồng thời nổ ra. Đây ba loại pháp bảo hiển nhiên cũng là có thể cùng bệnh vận quang kính trở đánh đồng với nhau bảo vật. Bọn họ nổ tung sản xuất sinh uy lực to lớn, cho dù là tần tinh cường đại nhất âm dương bàn cờ đều không cách nào so sánh. Bốn cổ khủng bố sức nổ, hóa thành bốn đạo ùn ùn kéo đến long quyển phong, bỗng nhiên đem lưới lớn bên trên ngoại trừ âm dương thiên xứng ra bốn cái phong linh bao vây lại. Rầm rầm rầm, vừa vặn trong nháy mắt công phu, long quyển phong bên trong vang lên lần nữa tiếng nổ. Hiển nhiên bốn cái phong linh rốt cuộc không cách nào ngăn cản đây sức nổ, đồng dạng đồng loạt nổ tung, tiêu tán thành hư vô. Ông ong hướng theo bốn cái phong linh biến mất, lưới lớn đông nam tây bắc tứ phía trải qua một thời gian nghiêng trời lệch đất rung rung, sau đó tạch tạch tạch thanh âm không ngừng vang dội, từng đạo dữ tợn vết nứt xuất hiện ở lưới lớn bên trên. Mãi đến tại một tiếng đủ để chấn động ba bốn cái tinh vực tiếng vang lớn vang dội, cản trở minh tinh giới minh tu vô số vạn năm ngũ thần chi phong rốt cuộc sụp đổ mở ra, hướng theo ngũ thần chi phong tan vỡ, thông minh chi lộ và tần tinh chờ thân ảnh bốn người rõ ràng xuất hiện ở 100 vạn minh tu phía trước. 100 vạn minh tu cùng tần tinh bốn người phòng chỉ có 100 trượng khoảng cách. Nhìn đến tần tinh bốn người, 100 vạn minh tu tại lúc này vậy mà đồng loạt lâm vào một hồi yên tĩnh giống như chết bên trong, thậm chí đều quên muốn bước lên thông minh chi lộ, xông vào mệnh tinh giới, vẫn lặng lặng đứng tại chỗ. Tại ngũ thần chi phong chưa từng tan vỡ lúc trước, minh tu đối với thông minh trên con đường sẽ xuất hiện ra sao tình hình, bọn họ có đến đủ loại suy đoán, nhưng là tuyệt đối không có một loại suy đoán sẽ là cũng chỉ có bốn người tại thông minh trên con đường chờ đợi mình minh tu 100 vạn đại quân. Vì vậy mà một khắc này 100 vạn minh tu quả thực đều không thể tin được con mắt bản thân, cũng để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng làm sao. Về phần Chu Chí Đại cùng Chi Gia huynh muội, lúc này cũng là nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương. Tuy rằng bọn họ đều quyết tâm ở lại chỗ này, nhưng là khi 100 vạn minh tu rốt cuộc không có chút nào ngăn trở xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, loại cảm giác đó chính là không giống nhau lắm. Mà ni vẫn là tần tinh kia âm thanh bình tĩnh, chủ động phá vỡ tĩnh mịch nói, làm sao 100 vạn minh tu chẳng lẽ cũng không dám đạp vào mệnh tinh giới sao? Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.